99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, chương 739. Lệ Tư Thừa chính là một hố hàng. Thế nhưng là, tổng cảm thấy không tốt lắm. Ta ở chỗ này ở lâu như vậy rồi. Ngươi vừa về đến liền dọn đi. Đây không phải rõ ràng. Đây không phải rõ ràng muốn qua cuộc sống vợ chồng sao? Mặc dù sự thật chính là như vậy, nhưng là, Tô Thiên Từ nghĩ tới vẫn là cảm giác có chút thẹn người. Đây cũng quá rõ ràng. Lệ Tư Thừa cười khẽ. Cái kia như hôm nay dạng này, giữa trưa chúng ta còn trong phòng, người đã cảm thấy tương đối thỏa đáng. Tô Thiên Từ mặt càng đỏ hơn, tránh ra nghiêng đầu, không nhìn tới hắn, liền quyết định như vậy. Lệ Tư Thừa đứng lên, thuận thế đưa nàng kéo. Đứng lên, ta cho ngươi tắm. Không muốn, chính ta tắm. Tô Thiên Từ mặt càng đỏ hơn, đem hắn đẩy ra. Lệ Tư Thừa lại là không để ý nàng kháng nghị, trực tiếp đưa nàng kéo một cái, hướng về phòng tắm tiến vào. Đi ra thời điểm, đã là hơn 2 giờ chiều. Vừa đi ra ngoài, chỉ nghe thấy điện thoại đang tại vang lên không ngừng. Là Lệ Cận Nam. Lệ Tư Thừa nhìn thoáng qua, cũng không để ý, chậm rãi cho Tô Thiên Từ tìm y phục mặc lên về sau, mới đưa điện thoại nhận. Lệ Cận Nam đã kêu la như sấm, ngữ khí không tốt lắm, phàn nàn nói: "Nhị ca, ngươi cái này cũng quá đáng, toàn bộ đều đẩy lên ta trên người một người, ta cũng muốn có sinh hoạt tư nhân có được hay không?" Lệ Tư Thừa mở khuếch đại âm thanh, tìm cho mình quần áo. Nghe thấy Lệ Cận Nam lời này, uể oải lên tiếng, nói ra, dù sao ngươi cũng không chuyện làm, giúp ta quản quản công ty thế nào? Cũng không phải không cho tiền lương, cổ phần cho ngươi thêm phần trăm 10. Không muốn, Lệ Cận Nam hỏa, ta đòi tiền làm gì? Ta muốn bản thân làm. Lệ Tư Thừa nghe được có chút bất đắc dĩ. Được sao, ngươi trước cho ta quản quản, chờ ta tâm tình tốt lại đi giúp ngươi. Ta là nói, ta muốn tự mở công ty. Lệ Cận Nam thanh âm trở nên nghiêm túc. Nhị ca, ta muốn tại Khang Thành mở một cái truyền hình điện ảnh công ty giải trí. Ta đã bắt đầu chuẩn bị, đã đào mấy cái người đại diện còn có minh tinh. Bên này ta muốn cùng ngươi giao tiếp một chút. Về sau liền mặc kệ a, đột nhiên như vậy. Lệ Tư Thừa có chút giật mình. Lệ Cận Nam lại là cảm giác càng điên hơn. Nhẫn nại tính tình nói. Không đột nhiên, ngươi còn chưa có trở lại thời điểm. Ta theo chị dâu nói qua, ngươi sau khi trở về, ta đã nói với ngươi. Trước mấy ngày ta lại cùng ngươi một lần. Nhưng là, Lệ Tư Thừa không có một lần để ý tới hắn là được rồi. Lệ Tư Thừa bừng tỉnh đại ngộ. À, dạng này, ta trước mang ngươi chị dâu đi ăn cơm. Để nói sau a, Lệ Cận Nam còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại liền bị dập máy. Cầm điện thoại lặng im sau nửa ngày, Lệ Cận Nam kém chút đem điện thoại di động đập. Lệ Tư Thừa chính là một hố hàng. Cửa phòng làm việc chuông reo lên. Lệ Cận Nam hòa hoãn một lần cảm xúc, nói ra, mời đến. Bạch Đặc Trợ từ bên ngoài đi tới, đi theo phía sau một người, hướng về phía Lệ Cận Nam nói ra, Phó Tổng Giám Đốc, Komiya đến rồi. Komiya là Lệ Cận Nam dùng nhiều tiền đào đến người đại diện một trong. Nghe nói hắn ký đến nghệ nhân, từng cái đều có thể bị thổi cho nổi tiếng, được xưng là trong nghề kim bài người đại diện một trong. Nhưng là cái này Komiya tính cách quái dị, rất nhiều người cũng không quá nguyện ý cùng hắn hợp tác, mới để cho Lệ Cận Nam nhặt cái để lọt. Vào đi, Lệ Cận Nam đứng người lên, thu thập một chút trên người mình. Nhìn về phía cửa ra vào, Bạch Đặc Trợ đi theo phía sau một cái ăn mặc có chút trang điểm lộng lẫy nam nhân. Trào lưu kiểu tóc, trên mặt hóa thành tinh xảo trang dung. Mặc trên người trào lưu vàng nhạt áo vét dài xứng màu hồng phần áo sơ mi. Hạ trang là thấp đũng quần màu đen đinh tán quần dài. Một đôi khoa trương vểnh lên đầu màu đen bằng da dày ống thấp. Trên người có xông vào mũi mùi nước hoa đánh tới, kích thích Lệ Cận Nam cái mũi một ngứa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.